Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 981. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy hướng dẫn còn lo lắng cô không làm việc đàng hoàng, tâm hồn bị việc đầu tư kiếm tiền kéo đi sẽ từ bỏ nghiên cứu khoa học, cho nên sắp xếp cho cô nhiệm vụ nặng nề, lúc nào cũng canh giữ ở phòng thí nghiệm lạc di lẩm bẩm vài câu rồi lại ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc làm thí nghiệm, cũng không hỏi nhiều. Nhưng làm việc thì lại nghiêm túc hơn ai hết. Tất cả các giáo sư và học sinh khác đều yêu mến cô ôm đó. Sư tỷ tới gọi cô. Lạc Di à, chúng ta xuống căn tin đi dạo, ăn cơm đi, tất cả mọi người đều đói bụng rồi. Được ạ. Lạc Di cởi áo blouse trắng ra, rửa sạch tay, đi theo mọi người ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa, cô lại bị một đám người chặn đường. Dẫn đầu là một người đàn ông đầu trọc, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào Lạc Di. Lạc Di, cô đi theo chúng tôi một chuyến. Lạc Di biết rằng khảo nghiệm nghiêm trọng nhất cuối cùng cũng đã tới. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, vẻ mặt nghi hoặc. Các người là ai? Tại sao tôi phải đi theo các người? Ánh mắt của tên đầu trọc làm cho người khác rất là khó chịu. Như thể cô đã trở thành con mồi của hắn. Chúng tôi là người của cục tình báo. Cô bị tình nghi tham gia vào hoạt động gián điệp. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lạc Di. Giống một con mãnh thú đang chờ đợi cơ hội. Mọi người đều sợ đến ngây người. Lạc Di giống như bị một tia sét đánh trúng. Cả người đều mơ hồ. Cái gì? Gián điệp sao? Các người là người của ông Robert phái tới phải không? Lại là vì bằng sáng chế trong tay tôi à? Tôi đã nói rồi. Tôi không bán. Cho dù các người có dùng loại thủ đoạn nào để vu hại thì tôi cũng sẽ không khuất phục. Tuyệt đối không. Cô tỏ ra chính trực không hề sợ hãi. Dáng vẻ không sợ cường quyền, làm lây nhiễm những người bên cạnh, bọn họ sôi nổi đứng ra bảo vệ cô. Mọi người đều không tin cô là gián điệp, quốc gia nào lại cam lòng dùng loại thiên tài này để đi làm gián điệp. Bọn họ cất giấu còn không kịp đấy, tên đầu chọc lạnh lùng cười, là một cô gái xảo quyệt, nhưng vẫn còn quá non, mấy trò này ở trước mặt hắn không là gì. Bạn trai cô đâu rồi? Lạc Di hơi khó hiểu. Blake sao? Anh ấy vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm mà, làm sao vậy? Tên đầu chọc lạnh lùng nói, anh ta mất tích rồi. Sắc mặt của Lạc Di đột nhiên thay đổi, vừa sợ hãi vừa giận dữ nói. Các người đã làm gì anh ấy? Mau nói đi. Sự sốt ruột, căng thẳng lo lắng của cô tất cả đều hiện lên trên mặt, cảm xúc lên đến cực điểm không thể nào khống chế được. Tên đầu chọc nghẹn họng, phản ứng này của cô nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng hắn khẽ động đậy, tiếp tục đe dọa. Chúng tôi có lý do hoài nghi anh ta phản bội, mà cô là người biết chuyện. Nếu cô từ chối không chịu phối hợp với chúng tôi, thì thứ chờ đợi cô sẽ là sự giam cầm vĩnh viễn. Sắc mặt của Lạc Di tái nhợt, giống như đang cực kỳ sợ hãi. Tên đầu chọc cho là cô đã bị dọa sợ, lại không nghĩ tới Lạc Di lại yếu ớt hỏi hắn. Phản bội sao? Anh ấy là người của ai? Đã phản bội ai? Trốn đi đâu rồi? Lời nói này của ông không hề có sự logic, phiền ông giải thích cho rõ ràng. Tên đầu chọc ngẩn ngơ, cô gái này bị ngốc à, lúc này lại đi nói về chuyện logic cái gì. Hắn vốn định đến để ra oai phủ đầu với cô, đe dọa uy hát, y, ế, bê cô một trận, hắn cho rằng các cô gái trẻ tuổi đều rất dễ đối phó. Nhưng kết quả lại không như hắn mong muốn, quyền uy của hắn bị cô khiêu chiến, lửa giận bốc lên. Đưa cô ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đang vây xem đều sửng sốt, cảm thấy có chút vô lý. Ông nói người ta là gián điệp, vậy thì ông lấy chứng cứ ra đi. Không có bằng chứng có nghĩa là muốn ỷ thế bắt nạt người khác. Một tiếng giống giận đột nhiên vang lên. Dừng tay lại, cách chương.